Long Nhất không có lời nào, trầm tư nửa ngày nói. Ti Bích, nếu nàng lấy ta, mà nàng ngày nào đó lại yêu một ai đó khác thì phải làm sao? Lúc đó chúng ta nàng thống khổ ta cũng thống khổ, ta Ti Bích trầm mặc thiếu nữ nào mà không yêu chứ? Không hy vọng gặp được chân mệnh thiên tử của bản thân. Sau này hai người hạnh phúc sống với nhau trọn đời. Nàng không dám bảo đảm rằng sau đó không có khả năng yêu một ai đó khác, bởi vì thế giới tình cảm của nàng hiện thời còn hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Vậy ngươi nói ra sao? Ti Bích ngước lên hỏi. Chúng ta có thể trước tiên bồi dưỡng tình cảm, lấy một năm làm kỳ hạn, nếu đáo thời mà nàng vẫn không ghét ta hay không yêu ai khác, ta bất kể thế nào cũng cưới nàng. Long Nhất nói sau khi đã nghĩ xong. Ngươi chưa hề thấy mặt ta, nếu ta rất xấu xí ngươi có lấy ta chăng? Ti Bích ngữ khí có một chút bàng hoàng. Long Nhất vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đáo thời nàng dù có trông như mẫu dạ xoa ta cũng lấy nàng. Ta mà giống với mẫu dạ xoa à? Xem thủy cầu thuật của ta. Ti Bích giận dữ nói, một quả cầu nước hướng Long Nhất ném tới. Long Nhất không trốn cũng không tránh, cả người ướt sũng. Long Nhất lắc lắc đầu, tóc cho nước rơi ra thành những thủy châu, cười nói. Thật là thoải mái, làm lại hai cái đi. Được, ngươi thật là ngu ngốc, liên thủy cầu thuật không tránh được đâu. Ti Bích nói không chút hảo khí. Ta ngu ngốc à, có nàng thánh nữ thông minh lợi hại bên cạnh, sự ngu ngốc của ta cũng không thành vấn đề. Nỗi phiền nhiễu tạm thời giải quyết, Long Nhất thanh thản cả người, đã có thể có hứng thú. Cốc truyện audio.com, chọc tức nàng ta rồi. Cách chương.